thầy có giảng là trong gia đình đó, con cái mà nó làm mình dạy nó mà nó không nghe thì nó làm gì, giờ thôi thì việc của nó, còn mình lo việc của mình. Đúng như vậy, nhưng mà trong này nó vẫn đau, nó vẫn thương mà thầy. Cái điểm thứ hai nữa là nếu như mà nó làm gì kệ nó rồi mình lo phần việc của mình thì có phải là mình thiếu từ bi rồi mình thiếu tình thương không? Không phải, thiếu đạo đức chứ không phải thiếu từ bi, bởi vì nó con của mình mà mình mặc kệ nó đâu có được, phải không? Cái này là cần phải học hỏi thêm, chứ còn không có nói ngang như vậy được, bởi vì đây là cái đạo đức của gia đình. Con của mình sinh nó ra mình có bổn phận, nhưng mà không được áp đặt nó. À, con áp đặt nó bảo mày phải làm vậy làm vậy, mẹ nói sao phải nghe, thì đó là áp đặt cũng được. À, như vậy là phải học đạo đức làm người đối với gia đình. Chừng chắc có lẽ là cuối năm nay, nếu mà cuốn sách đạo đức mà gia đình mà thầy ra thì con sẽ học cái đạo đức này, thì con sẽ biết cách đối xử với mấy con, cách thức của người mẹ phải làm sao, người cha phải dạy con như thế nào, không được quyền áp đặt chúng, rồi con cái thầy dạy như thế nào, đó là đạo đức gia đình. Bây giờ thì nói nó dài quá, nói không hết đâu, thôi để rồi chừng đó thầy viết rồi học đọc rồi những cái mà cần hiểu biết, thì cái gì mà bây giờ ngay bây giờ trong gia đình mình có những cái khó khăn đó, viết bức thơ thầy làm ơn thì trả lời cho, rồi coi theo thơ đó mà giải quyết. Còn để sau này nó có những bộ sách đạo đức để dạy chung hết chứ. Con có nỗi khổ, mấy người kia người ta cũng có con cái, người ta cũng khổ y như con vậy chứ không ai đâu. Cho nên thầy phải lo chung chứ không lẽ mà lo từng cá nhân. Bây giờ cá nhân là như thế này, con viết bức thơ hỏi thầy, thầy trả lời. Bây giờ con phải dạy con như thế này, dạy nó như thế này, nó không nghe, mình phải cách thức này cách thức kia thì nó sẽ nghe. Mình biết mình làm người có trí tuệ mà, mình hướng dẫn nó mà, nó đâu khôn hơn mình đâu. Cho nên cuối cùng nó phải thuần phục mình, mà không áp đặt nó chút nào hết. Tự nó tự tâm nó phát hiện, nó tự tâm nó thấy rằng cái điều nó sai. Mình làm giúp cho nó thấy, làm cho nó cởi mở, nó thấy được cái sai của nó, thì nó sẽ nghe lời con. Còn này con bảo nó làm vậy vậy mà con áp đặt nó, con rầy mắng nó gần làm sai luôn. Nó chống lại con, hiểu không?